Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đài. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Phan Kỳ đã giao dịch cổ phiếu ở nhà nhiều năm, nhưng tốt xấu gì cô cũng từng làm ở ngân hàng đầu tư vài năm. Bình thường khi tiếp đãi khách hàng sao có thể qua loa như vậy, ít nhất cũng phải vào một gian phòng khách chứ, có lẽ thời đại khác nhau, hoặc là đất Hồng Kông rất cao, giá thuê văn phòng ở sở giao dịch rất cao, cho nên không có phòng khách. Phan Kỳ ngồi xuống, thấy mí mắt đối phương nâng lên hỏi. Cô có bao nhiêu tiền? 20.000 đô la Hồng Kông. Quả nhiên vẻ mặt của cô Hứa sẽ như vậy, không hề để ý tới cô, đứng lên đi đến trước quầy lễ tân nói với cô gái. Cô không có trải qua huấn luyện khi nhận chức hả? Lời nói này khiến cô gái lễ tân kia lo sợ, luôn miệng nói. Xin lỗi, cô Hứa, tôi không biết. Sau này cô sẽ biết. Cô Hứa kia không thèm để ý tới cô nữa, kiêu ngạo đi vào trong. Phan Kỳ dành thời gian đầu tư cổ phiếu nhiều năm như vậy, lúc lượng tài chính khá ít, không cần giao tiếp với người khác, mà sau khi lượng tài chính trên 100 triệu, cô đã dựa vào thành tích của mình trở thành một vị thần. Ở công ty chứng khoán có vị giám đốc chăm sóc khách hàng riêng hầu hạ, cô vẫn luôn được nâng đỡ, có bao giờ bị người ta nói như vậy. Nhìn cô gái lễ tân kia, cô nói sau lưng cô Hứa. Cô Hứa, cách nói chuyện của cô rất không lịch sự. Cô Hứa xoay người lại, nhìn Phan Kỳ, chào phúng cười. Tôi là người ăn ngay nói thật. Cô Phan, chi bằng cô cố gắng quay thêm mấy bộ phim cấp 3, tích góp đủ 500 ngàn rồi quay lại đây. Lời này vừa nói ra, thu hút sự chú ý của các nhân viên khác trong công ty môi giới chứng khoán. Phan Kỳ không nhịn được. Tôi không so đo với cô, phẩm chất của cô sẽ quyết định độ cao trong tương lai của cô. Phan Kỳ xoay người đi ra ngoài. Nghe thấy giọng nói của người môi giới ở sau lưng. Không biết một ngôi sao cảnh nóng có thể cao tới mức nào. Cũng không nhất định nha. Không phải Kim Tiểu Tuệ đã gả cho doanh nhân châu báu rồi sao? Có người còn phụ họa. Cô cho rằng doanh nhân giàu có ở Hồng Kông sẽ cần một cô gái phương Bắc hả? Phan Kỳ không biết tại sao những người này lại tràn đầy ác ý với cô. Bất kể trên tạp chí miêu tả nguyên chủ là Bắc Địa Yên Chi hay là cô gái phương Bắc. Trong lời cô gái này, đều là cách gọi mang tính kỳ thị đối với những người phụ nữ từ nội địa đến phía Nam là Hồng Kông để kiếm sống trong những năm gần đây, thậm chí đặc biệt chỉ những người phụ nữ sa ngã đến từ nội địa. Cho dù từng đóng phim người lớn, cô không trộm không cướp, cũng là dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm tiền. Phan Kỳ tháo mũ xuống, lộ ra mặt mộc, quay đầu nhìn chằm chằm người môi giới chứng khoán xương gò má nhô cao, môi dày, răng hô, mặc một bộ đồ Chanel. Trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ đầy kim cương. Phan Kỳ tuổi còn trẻ đã trở thành một nhà đầu tư nước ngoài nổi tiếng trong nước, vẫn luôn lăn lộn trên diễn đàn ngắn tiến hành mở tiệc nhỏ, đăng ảnh chụp, lập tức làm nổ tung diễn đàn, ngoại trừ nói giá trị nhan sắc của cô cao ra, còn có người nói ánh mắt của cô sắc bén giống như thủ đoạn làm việc của cô, một chút cũng không đáng yêu như biệt danh của cô. Cách nói này còn nhận được sự ủng hộ của mấy vị đại lão tham gia tụ hội. Nói cô trông thật xinh đẹp, nhưng khí thế quá lớn mạnh, cảm giác không dễ thân cận. Có người tổng kết, khí thế của cô là bởi vì thành công tới quá sớm, không bị thế tục mài mòn góc cạnh, ngược lại sinh ra kiêu ngạo. Chị đây là ngầu, cách chương.